Yêu không thể yêu, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Hiểu Quân không nói thêm gì nữa, tôi cũng không muốn giao du qua nhiều với cô ta. Tôi thanh toán xong vội vã về bệnh viện, nói với Trang Dật Dương chuyện này đối với chuyện tôi tự ý đi tìm Đào Hiểu Quân. Anh ấy có chút bất mãn, nhưng cuối cùng cùng nhận được một tin tôi, nên cũng không trách tội tôi. Bây giờ anh có thể lôi Trang Dật Thần đến lấy máu rồi chứ. Một người đàn ông khỏe mạnh. Lấy của cậu ta 600ml để dự phòng. Lấy nhiều một chút, đề phòng không đủ dùng, nếu có thể, tôi muốn rút cạn máu của Trang Dật Thần. Chuyện này không cần phải thương lượng, chỉ cần Trang Dật Dương ra tay, dù có bắt cóc, cũng phải bắt cậu ta đến đây. Được, cô chăm sóc con cho tốt, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Về vấn đề của con bé, Trang Dật Dương ngược lại không hề do dự, lập tức quay người rời đi. Năm đó Trang Vân Đào không cho Trang Dật Thần cứu Trang Dật Dương, đối với anh ấy cũng là một tổn thương. Để cứu con gái, tôi đã chạm vào nỗi đau này, chắc có lẽ anh ấy rất đau nhưng tôi đã không còn quan tâm nữa. Nếu chuyên gia người Mỹ này rời đi, ai biết được lần sau có dễ dàng mời về được không? Tôi không muốn có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Đợi đến chiều, tôi thấy Trang Dật Dương lôi Trang Dật Thần mặt mũi sưng húp đến, hốc mắt của cậu ta còn có chút máu tụ. Xem ra hai người bọn họ lại đánh nhau một trận rồi. Anh có đau không? Tôi hơi lo lắng nhìn Trang Dật Dương. Bọn họ đánh nhau đến mức này, không biết người nhà họ Trang sẽ nghĩ thế nào. Có điều chỉ cần có thể lôi người đến lấy máu, điều này đối với con tôi đã là tin tốt rồi. Không sao, Trang Dật Dương nói rất lạnh lùng. Bây giờ anh ấy đối với tôi, lúc thì nồng nhiệt, lúc thì lạnh lùng. Khi tôi cô đơn, bất lực, anh ấy vẫn sẽ xuất hiện. Nhưng khi tôi lại gần một chút, anh ấy lại nhanh chóng đẩy tôi ra. Tôi đợi kết quả xét nghiệm máu của Trang Dật Thần, mặc dù cậu ta có máu âm tính nhưng vẫn phải thông qua kiểm tra, nhất định phải đảm bảo máu được truyền cho bệnh nhân là hoàn toàn khỏe mạnh. Trước đó, Trang Dật Dương cũng làm kiểm tra sức khỏe, lấy 600ml máu, phải đợi hồi phục xong mới có thể lấy tiếp. Nếu hôm nay anh ấy không lấy máu, chắc chắn Trang Dật Thần sẽ không thể đánh vào mặt anh ấy. Đây là vì cơ thể đã yếu đi một chút nên mới bị đối phương tấn công đến. Có điều anh ấy không thèm nhận sự quan tâm của tôi, vậy tôi sẽ không lại gần nữa. Là một người bố, làm những điều này vì con cũng là điều nên làm. Trang Dật Dương, tên điên này, đứa bé này sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi, anh cứ phải lôi tôi đến lấy máu làm gì. Trang Dật Thần đi ra đã buông lời xui xẻo, tôi tức đến mức muốn xông lên giết cậu ta. Hành động của Trang Dật Dương còn nhanh hơn tôi, lập tức cho Trang Dật Thần hai cái tát. Nếu không học được cách nói năng tử tế, vậy thì im mồm. Trang Dật Thần, ông trời sẽ trừng phạt cậu, người vợ cậu hao tâm tổn sức lấy về, đang cắm cho cậu mấy cái sừng, sợ rằng cả đời này cậu sẽ không có thêm đứa con nào nữa đâu. Tôi công kích đến mọi thứ mà cậu ta quan tâm, cậu ta chà đạp tôi sẽ tặng cho cậu A thêm hai cái đạp nữa. Còn tiện nhân này. Trang Dật Thần không đánh lại được Trang Dật Dương, định lao đến đánh tôi, nhưng bị Trang Dật Dương ngăn lại. Cuối cùng tức tối nhìn hai chúng tôi, hùng hùng hổ hổ nói vài câu rồi rời đi. Có máu, có nghĩa là tỷ lệ con tôi được cứu sống đang tăng lên, đây đều là những thứ cậu ta nợ qua quà. Nhưng mọi chuyện là tôi đã vui mừng quá sớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ tiếc nuối nói với chúng tôi, máu của Trang Dật Thần không phù hợp. Vì cậu ta có thói quen dùng ma túy. Tôi nghe xong, hắn không thể ấn Trang Dật Thần vào bồn cầu cho chết ngạt. Loại cặn bã như vậy, khiến chúng tôi hao tâm tổn sức, không ngờ lại thất bại. Làm sao đây, lùi làm phẫu thuật lại, rủi ro sẽ càng cao. Tôi muốn lấy máu của mình cho con bé, nhưng vô ích. Hơn nữa bác sĩ cũng khuyên, tốt nhất là dùng máu của người thân, vì sau này chúng tôi còn làm phẫu thuật cấy ghép tùy. Dù cho ngân hàng máu còn máu cũng khuyên chúng tôi nên đợi. Mọi hy vọng chỉ có thể đợi Trang Dật Dương lấy máu lần nữa. Người bình thường sau khi lấy 400ml máu, ít nhất phải đợi 3 tháng mới có thể lấy lại. Trang Dật Dương nói với bác sĩ, đợi 2 tháng nữa sẽ lấy tiếp. Có nghĩa là, trong vòng 2 tháng lấy 1200ml máu, nhìn khuôn mặt tái nhợt lúc này của anh ấy, tôi cũng không thể giục, nếu giục sẽ lấy mạng của anh ấy mất. Trang Dật Dương vô cùng có kỷ luật. Để cho các chuyên gia về nước trước, những chuyện còn lại chỉ có thể đợi anh ấy lấy máu lần thứ hai các chuyên gia sẽ lại đến. Dù sao anh ấy cũng cần có một cơ thể khỏe mạnh để làm những chuyện về sau. Cách chương.